kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Hiến tế siêu phàm vật phẩm. Ban đêm tuần tra mặc dù nguy hiểm, nhưng bình thường, thường thường 10 ngày nửa tháng mới có một lần tà ma vào thôn. A thần, đêm qua hẳn không có chuyện gì phát sinh. Ôm như thế ý nghĩ, Vũ Trúc đại nhân hỏi thăm hai cái man nhân, vẻn vẹn một hồi, liền có kinh hãi thanh âm từ nơi đó vang lên. Các ngươi nói cái gì? A thần vậy mà đi đồ đằng trụ bên ngoài đi săn ác quỷ. Các ngươi làm sao không ngăn cản? Như thế răn dạy, để hai cái man nhân đều có chút bất đắc dĩ. Vũ Trúc đại nhân, ta cũng muốn ngăn cản, nhưng A thần thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không ngăn cản được a. So với Vũ Trúc đại nhân kinh hãi tại lục thần vậy mà ra ngoài đi săn ác quỷ, tại bên cạnh tộc trưởng đại thạch thì là đối lục thần trong vòng một đêm mổ giết ba cái ác quỷ cùng một cái bạch du cấp ác quỷ, cảm giác đến rung động. Ta nhớ được không có đồ đằng chủ áp chế lúc, một cái man huyết chiến sĩ có thể đối phó một cái tàn hồn liền không dễ dàng. A thần vậy mà trong vòng một đêm chém giết ba cái tàn hồn, còn chơi chết một cái bạch du cấp ác quỷ, như thế khí huyết so được ta cái này man thể chiến sĩ đã thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ liền mạnh như vậy sao? Đại thạch đang cảm thán, mà lời này lại làm cho Vũ Trúc đại nhân càng thêm kinh hoàng. A thần thế nhưng là đã thức tỉnh huyết mạch người, hắn đương nhiên hẳn là mạnh, nhưng chính là dạng này chúng ta mới càng không thể mất đi hắn. Tổ địa hiện tại đã sẽ không quản chúng ta những này thôn nhỏ. A thần thế nhưng là chúng ta thôn hy vọng duy nhất. Đối với Vũ Trúc đại nhân, tộc trưởng cũng không có phản bác. Hiển nhiên, tại từ hai cái man nhân trong miệng biết được lục thần đêm qua cách làm về sau, đối với lục thần tiềm lực đã triệt để tin phục. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng có cùng Vũ Trúc đồng dạng ý nghĩ. Tại cái này càng ngày càng nguy hiểm thời điểm, làng không thể mất đi A thần. Hắn đúng là làng hy vọng duy nhất. Không được, ta phải đi tìm A thần, không thể để cho hắn đang mạo hiểm. Bởi vì lục thần tiềm lực, tộc trưởng cùng Vũ Trúc cũng không dám để lục thần đang mạo hiểm. Đối với điểm ấy, lục thần còn không rõ ràng. Lúc này, lục thần đã quay trở về trong nhà. Tốt về sau, lục thần phát hiện mình phòng ở mặc dù vẫn là có chút đơn sơ, nhưng sạch sẽ rất nhiều. Hiển nhiên, đêm qua lục thần đi về sau, tên là Tiểu Vi nữ hài một mực tại bận rộn, không có sai sử lao động trẻ em tội ác cảm giác. Sau khi về nhà, lục thần đi trước rửa mặt thân thể một cái, cũng để Tiểu Vi đi làm cơm. Thanh tẩy thân thể thời điểm, lục thần cũng có chút cảm thán, quả nhiên có người hầu hạ vẫn tương đối thoải mái. Khi thân thể rửa ráy sạch sẽ, lục thần không có ra ngoài, mà là cầm lên trong tay trống nhỏ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ phải chăng tốn hao 50 điểm điểm rèn luyện đối với cái này vật tiến hành giám định? Không, đêm qua tại kia hai cái man nhân tuần tra thời điểm, lục thần cũng không phải cái gì cũng không có làm. Trước mắt huyết hồng trống nhỏ, hắn đã thử nghiệm ra cơ bản năng lực, cùng cái kia trống nhỏ yêu đồng dạng. Cái này trống nhỏ tiếng trống có thể cùng ta trái tim tương liên, lay động tiếng trống, ta trái tim liền sẽ đi theo nhảy lên. Nói thật, dạng này trống nhỏ vẫn là có chút tác dụng, dùng để đối địch, có thể điều khiển đối phương nhịp tim, cũng có thể gia trì tự thân, để tự thân tim đập rộn lên. Man nhân dựa vào thân thể tác chiến, nhịp tim kịch liệt, cũng liền đại biểu máu chảy ra tốc, có thể để cho thân thể trở nên càng thêm hữu lực. Chỉ là, thoáng suy tư sau khi, lục thần trực tiếp lựa chọn hiến tế. Hệ thống, hấp thu cái này trống nhỏ đi. Hệ thống nhắc nhở, Túc chủ hiến tế trống nhỏ, thu hồi 15 điểm linh tinh, nhìn xem trống nhỏ tại trong tay biến mất, mà hệ thống giao diện bên trên, có 15 điểm linh tinh, tiếu dung, tại lục thần trên mặt nở rộ, trống nhỏ tuy mạnh, nhưng đối phó địch nhân, ta lực lượng bản thân, so trống nhỏ dùng tốt nhiều, về phần gia tăng nhịp tim, trong chiến đấu, ta nhưng không có thời gian, đi giao cái này trống, so với mượn nhờ ngoại vật, lục thần càng tin tưởng tự thân, bởi vậy, hắn không chút do dự lựa chọn hiến tế, mà lại 15 điểm linh tinh, ta nhớ được, thay đổi một lần kỹ năng, cần 5 điểm linh tinh, hiện tại vừa vặn có thể đổi 3 lần cơ hội, nghĩ đến hệ thống kỹ năng, lục thần trong lòng lửa nóng, man nhân, chỉ có thể dựa vào huyết khí tác chiến, hiện tại ta, cũng là như thế, nhưng về sau, ta liền sẽ không dạng này, kiếm kia sĩ kỹ năng bên trong, tuyệt đối có không ít, có thể làm bị thương quái gì, nghĩ như vậy, lục thần ngay lập tức, nghĩ tới chính là Busosoku Haki, Haosoku Haki, Kenbunsoku Haki, Busosoku Haki, hải tặc thế giới tam sắc Haki, cũng bị lục thần bọn hắn phòng làm việc copy đi qua. Đồng thời, tại phân chia thời điểm, tam sắc Haki bị quy hoạch đến thông dụng kỹ năng hàng ngũ. Thông dụng kỹ năng là khác biệt với nghề nghiệp kỹ năng phân chia, lấy kỹ năng làm bán điểm lục thần bọn hắn, đối với kỹ năng kho tìm kiếm cùng phân chia, thế nhưng là phí đi không ít tâm tư, mà bây giờ, những này kỹ năng đều trở thành lục thần tại cái này thế giới đặt chân căn bản. Haosoku Haki tăng lên ý chí, Kenbunsoku Haki tăng lên trinh sát năng lực, Busosoku Haki tăng lên thì là cơ bản nhất công kích cùng năng lực phòng ngự. Mà lại, Busosoku Haki tại vua hải tặc thế giới bên trong là có thể công kích đến tự nhiên hệ trái cây năng lực giả. Dạng này đặc tính tuyệt đối có thể thương tổn được tà ma. Nếu như tam hệ bá khí, ta toàn bộ thu hoạch được, đối phó tà ma sẽ không còn đặc biệt khó khăn. Nghĩ đến kỹ năng kho, lục thần đối với đi săn quái dị hành động càng thêm kiên định. Cô, ngay tại lục thần tâm tình lửa nóng thời điểm, bụng trực tiếp phát ra đói tín hiệu. Nghĩ đến hôm qua vừa ăn tầm 10 cân thịt, lại cảm giác mình bụng rỗng bụng, lục thần đối với man huyết chiến sĩ khủng bố tiêu hao có mới lý giải. Không nói gì, lục thần trực tiếp rời phòng, về đến trong viện, mà lúc này, trong nồi đồ ăn, đã nấu xong, cùng lần trước đồng dạng, ngay cả đũa cũng không có đụng tới. Lục thần trực tiếp đưa tay, đem kia hơn 20 cân thịt heo rừng từ trong nồi xách ra. Dùng sức cắn xé, một bên cắn xé, lục thần cũng đang làm thức ăn vật phát sầu. Kỳ thật, man huyết chiến sĩ, nếu như không chiến đấu, mặc dù ăn một bữa rất nhiều, nhưng là có thể chống đỡ cái tốt mấy ngày không đói bụng. Nhưng ngày hôm qua lục thần, nào chỉ là vận động, hắn kia trực tiếp chính là lấy máu, vô luận là hòa tan đầu người hỏa cầu xích hồng hỏa diễm, vẫn là đối kháng chống nhỏ yêu, lục thần đều phế đi rất nhiều khí lực, tiêu hao rất nhiều khí huyết. Nhận nhưng, cường đại thể chất, giao phó lục thần cực mạnh năng lực khôi phục, đêm qua chiến đấu thương thế cùng mệt mỏi, đến sáng sớm hôm nay cơ hồ toàn tốt, nhưng khôi phục thân thể tiêu hao dinh dưỡng, cùng tổn thất khí huyết, lại cần lục thần thông qua ăn đến giải quyết. Đây cũng là lục thần hôm qua vừa vặn nếm qua mười mấy cân thịt, hôm nay liền đói nguyên nhân. Nếu như là bình thường trạng thái, mười mấy cân thịt đủ lục thần hoạt động một cả ngày. Nếu là giảm bớt vận động, ủng hộ 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần chiến đấu, kia tiêu hao liền sẽ thẳng tắp lên cao. Tại lục thần làm thức ăn phát sầu thời điểm, hắn động tác trong tay cũng không có ngừng. Rất nhanh, hơn 20 cân thịt liền bị Lục Thần xé nát, nuốt vào trong bụng, chỉ có một khối nhỏ thịt, bị Lục Thần cho Tiểu Vi. Sau đó, không để ý đến Tiểu Vi, Lục Thần nhấc lên kiếm sát, lần nữa ra cửa, hắn không có nghỉ ngơi dự định, kèm theo giá trị cao đến 44 điểm thể chất. Để Lục Thần chỉ cần ăn no, tốt mấy ngày không nghỉ ngơi, cũng không có một tia sự tình. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ăn no, mà bây giờ, Lục Thần chính là ra ngoài làm ăn. Đương nhiên, lần này, Lục Thần không phải đi tìm tộc trưởng, hoặc là Vu Trúc, người muốn có chừng có mực. Điểm ấy Lục Thần vẫn là minh bạch. Hắn chuẩn bị mình đi dã ngoại, đi săn man thú, ban đêm đi săn tà ma, ban ngày đi săn man thú. Về sau, ta đem công việc lu bù lên a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.